Chương 11 Nhà Hồ 1400-1407 gồm 2 phần. Phần 1 Hồ Quý Ly. Phần 2 Hồ Hán Thương. 1. Việc võ bị. 2. Việc sưu thế. 3. Việc học hành. 4. Việc giao thiệp với Chiêm Thành. 5. Việc giao thiệp với Nhà Minh. 6. Nhà Minh đánh họ Hồ. 7. Thành Đa Bang thất thủ. 8. Trận Mộc Phàm Giang. 9. Trận Hàm Tử Quan. 10. Họ Hồ phải bắt. Phần 1. Hồ Quý Ly 1400. Niên hiệu Thánh Nguyên. Quý Ly bỏ Thiếu Đế, nhưng vị tình cháu ngoại cho nên không giết, chỉ giáng xuống làm Bảo Ninh Đại Vương, rồi tự xưng làm đế, đổi họ là Hồ. Nguyên họ Hồ là dòng dõi nhà Ngu bên Tàu, cho nên Quý Ly đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Bấy giờ vua Chiêm Thành là La Khải mới mất, con là Ba Đích lại mới nối nghiệp. Quý Ly nhân dịp ấy sai tướng là Đỗ Mãn làm thủy quân đô tướng, Trần Tùng làm bộ quân đô tướng lĩnh 15 vạn quân đi đánh Chiêm Thành. Nhưng Trần Tùng đem quân đi đường núi sang gần đến Chiêm Thành, cách thủy quân xa, hai bên không tiếp ứng được với nhau, thành ra bộ quân thiếu lương phải rút về, Trần Tùng về phải tội, đày ra làm lính. Quý Ly làm vua chưa được một năm, muốn bắt chước tục nhà Trần, nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương, rồi làm Thái Thượng Hoàng để cùng coi việc nước. Phần 2 Hồ Hán Thương 1401-1407 Niên hiệu Thiệu Thành 1401-1402 Khai Đại 1403-1407 1. Việc võ bị. Hồ Quý Ly đã nhường ngôi rồi, nhưng việc gì cũng quyết đoán ở mình cả. Hồ Hán Thương chỉ làm vua lấy vì mà thôi. Nhà Hồ không làm vua được bao lâu, nhưng mà công việc sửa sang cũng nhiều. Trước hết, Hồ Quý Ly chỉnh đốn việc võ bị. Bề ngoài tuy lấy lễ mà đối đãi với nhà Minh, nhưng vẫn biết nhà Minh có ý muốn dòm đất An Nam, cho nên thường cứ hỏi các quan rằng: "Ta làm thế nào cho có 100 vạn quân để đánh giặc Bắc?" Bèn lập ra hộ tịch bắt người trong nước cứ 2 tuổi trở lên thì phải biên vào sổ. Ai mà ẩn lậu thì phải phạt. Đến lúc hộ tịch làm xong rồi, số người từ 15 tuổi đến 60 tuổi hơn gấp mấy phần lúc trước, từ đó số quân được thêm ra được nhiều. Còn như thủy binh để giữ mặt sông, mặt bể, thì Quý Ly bắt làm những thuyền lớn ở trên có sàn đi, ở dưới thì để cho người chèo chống, thuận tiện cho sự chiến đấu. Quý Ly lại đặt ra 4 kho để chứa đồ quân khí và bắt những người xảo nghệ vào làm những đồ khí giới. Ở các cửa bể và những chỗ hiểm yếu ở trong sông lớn đều bắt lấy gỗ đóng cọc để ngự bị quân giặc. Việc quân chế thì Nam Bắc phân ra làm 12 vệ, Đông Tây phân ra 8 vệ, mỗi vệ có 18 đội, mỗi đội có 18 người. Đại quân thì có 30 đội, trung quân thì có 20 đội, mỗi doanh có 15 đội, mỗi đoàn có 10 đội. Còn những cấm vệ thì chỉ có 5 đội, có một người đại tướng thống lĩnh. 2. Việc sưu thuế. Những thuyền đi buôn bán đều phải chịu thuế cả. Những thuyền hạng nhất mỗi chiếc phải 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng ba 3 quan. Thuế điền thì ngày trước nhà Trần đánh thuế ruộng tư mỗi mẫu 3 thăng thóc, ruộng dâu mỗi mẫu hoặc 9 quan hoặc 7 quan. Thuế đinh thì mỗi người phải đóng 3 quan. Nay nhà Hồ định lại, ruộng tư điền thì phải đóng 5 thăng, còn ruộng dâu chia ra làm 3 hạng, hạng nhất 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng 3 3 quan. Thuế đinh thì lấy ruộng làm ngạch, ai có 2 mẫu 6 sào trở lên thì phải đóng 3 quan, ai có kém số ấy được giảm bớt, ai không có ruộng và những người cô nhi quả phụ thì được tha thuế. 3. Việc học hành. Việc học hành thi cử đều sửa sang lại. lấy toán học đặt thêm ra một trường nữa, nghĩa là trong những khoa thi có đặt thêm ra một kỳ thi toán pháp. Còn những cách thi thì những người đã đỗ hương thi sang năm sau phải vào bộ lễ thi lại. Ai đỗ thì mới được tuyển bổ, rồi qua năm sau nữa thì lại thi hội. Bấy giờ có đỗ thì mới được là thái học sinh. Nhà Hồ lại sửa hình luật và đặt ra y tỳ để coi việc thuốc thang. 4. Việc giao thiệp với Chiêm Thành. Năm Nhâm Ngọ, năm 1402, tướng nhà Hồ là Đỗ Mãn đem quân sang đánh Chiêm Thành. Vua nước ấy là Ba Đích Lại sai cậu là Bồ Điền sang dâng đất Chiêm Động, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, để xin bãi binh. Quý Ly lại bắt phải dâng đất Cổ Lụy, Quảng Ngãi, rồi phân đất ra làm Châu Thăng, Châu Hoa, Châu Tư, Châu Nghĩa và đặt quan An Phủ Sứ để cai trị bốn châu ấy. Lại bắt những dân có của mà không có ruộng ở các bộ khác đem vợ con vào ở để khai khẩn đất những châu ấy, bởi vì khi vua Chiêm nhường đất Chiêm Động và Cổ Lụy, người Chiêm đều bỏ đất mà đi cả. Năm Quý Mùi, năm 1403, nhà Hồ lại muốn lấy những đất Bạt Đạt Gia, Hắc Bạch và Sa Ly Nha về phía nam, những đất đã nhường năm trước, bèn sai Phạm Nguyên Khôi và Đỗ Mãn đem thủy bộ cả thầy 20 vạn quân sang đánh Chiêm Thành. Quân nhà Hồ vào vây thành Đồ Bàn hơn một tháng trời mà đánh không đổ, lương thực hết cả, phải rút quân về. Lần này hao binh tổn tướng mà không có công trạng gì. 5. Việc giao thiệp với nhà Minh. Khi Hồ Hán Thương mới lên ngôi, thì cho sứ sang nhà Minh nói dối rằng, vì trưng dòng dõi nhà Trần không còn người nào nữa, cho nên cháu ngoại lên thay để quyền lý việc nước. Đến khi vua Thái Tổ nhà Minh mất, Hoàng Thái Tôn lên ngôi, tức là vua Huệ Đế. Bấy giờ Hoàng Thúc là Yên Vương Lệ, đóng ở Yên Kinh, quyền to thế mạnh, có ý tranh ngôi của cháu, bèn khởi binh đánh Kim Lăng, rồi lên làm vua, tức là vua Thành Tổ, đóng đô ở Yên Kinh, Bắc Kinh. Khi Thành Tổ dẹp xong dư đảng nhà Nguyên ở phía Bắc rồi, có ý muốn sang lấy nước An Nam, cho nên nhân khi Hồ Hán Thương sai sứ sang xin phong, vua Thành Tổ sai quan là Dương Bột sang xem hư thực thế nào. Hồ Quý Ly bèn bắt những quan viên phụ lão làm tờ khai nói y như lời sứ An Nam đã sang nói. Vì thế cho nên Thành Tổ không có cớ gì mà từ chối, phải phong cho Hồ Hán Thương làm An Nam quốc vương. Đến năm Giáp Thân, năm 1404, có Trần Khang ở Mạn Lão Qua đi đường Vân Nam sang Yên Kinh, đổi tên là Trần Thiêm Bình, xưng là con vua Nghệ Tông, rồi kể rõ sự tình Hồ Quý Ly tiếm nghịch. Vua Thành Tổ nhà Minh sai quan ngự sử Lý Ỷ sang tra xét việc ấy. Lý Ỷ về tâu quả thật là họ Hồ làm điều thoán đoạt. Từ đấy nhà Minh muốn mượn tiếng đánh Hồ để lấy đất An Nam. Ở bên này cha con họ Hồ cũng biết ý ấy, hết sức tìm cách chống giữ. Năm Ất Dậu, năm 1405, nhà Minh sai sứ sang đòi đất Lộc Châu. Trước Hồ Quý Ly đã không chịu, sau phải cắt ra 59 thôn ở Cổ Lâu nhường cho Tàu. Tuy vậy, nhà Minh vẫn cứ trách nhà Hồ làm điều tiếm nghịch. Sứ nhà Hồ sang Tàu thì nhà Minh giữ lại, không cho ai về, lại cho người sang An Nam dò xem sơn xuyên đạo lộ hiểm trở thế nào để liệu đường tiến binh. Họ Hồ biết thế nào rồi quân Minh cũng sang đánh, bèn sai đắp thành Đa Bang, bây giờ ở xã Cổ Pháp, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây. Bắt lấy gỗ đóng cọc ở sông Bạch Hạc để chặn đường quân Minh sang và chia các vệ quân ở Đông Đô ra giữ mọi đường hiểm yếu. Đoạn rồi, hội cả nội ngoại bách quan văn võ lại, bàn việc nên đánh hay nên hòa. Người thì bàn đánh, người thì bàn hòa, nhưng Quý Ly nhất định đánh. Từ khi Lý Ỷ trở về Tàu, nhà Hồ cho sứ sang dâng biểu tạ tội và xin rước Trần Thiêm Bình về. Và bấy giờ Thiêm Bình cứ kêu van với vua nhà Minh xin cho đem binh sang đánh báo thù, Vì vậy, năm Bính Tuất năm 1406, Minh Thành Tổ sai đốc tướng là Hàn Quan và bọn Hoàng Trung dẫn 5.000 quân đưa Thiêm Bình về nước. Khi Hồ Quý Ly được tin ấy, liền sai tướng lên đón ở cửa Chi Lăng, đánh quân Minh, bắt được Thiêm Bình đem về giết đi. Đoạn rồi biết quân Minh tất lại sang, một mặt cho sứ sang biện bạch việc Thiêm Bình nói dối và xin theo lệ tiến cống như cũ, một mặt cho những công hầu được quyền mộ những người đào vong làm lính, đặt thiên hộ, bách hộ để làm quản những lính mộ ấy. Và ở các cửa sông thì đóng cửa lại để giữ quân giặc ở mặt bề vào. Về phía nam ngạn sông Nhị Hà, tức là sông Hồng Hà, thì đóng cửa dài hơn 700 dặm, lại sai dân ở Bắc Giang và Tam Đái sang làm nhà sẵn ở phía nam sông lớn để phòng khi giặc đến thì bỏ sang bên này mà ở. 6. Nhà Minh đánh họ Hồ. Vua nhà Minh trước đã cho hoạn quan là Nguyễn Toán sang An Nam do thám. Biết nước ta phú thịnh, đã có ý đánh lấy, cho nên thường cứ tìm chuyện để lấy cớ giấy binh. Nay nhân việc Hồ Hán Thương giết Thiêm Bình, vua Thành Tổ mới sai Thành Quốc Công là Chu Năng làm đại tướng, Tân Thành Hầu là Trương Phụ, Tây Bình Hầu là Mộc Thạnh làm tả hữu phó tướng, Phong Thành Hầu là Lý Bân, Vân Dương Bá là Trần Húc làm tả hữu tham tướng, chia binh ra làm hai đạo sang đánh An Nam. Khi quân nhà Minh đến Long Châu thì đại tướng Chu Năng chết, phó tướng Trương Phụ lên thay. Đạo quân của Trương Phụ ở Quảng Tây đi từ đất Bằng Tường sang đánh lấy cửa Ba Lụy, tức Nam Quan bây giờ, rồi tiến sang phía Tây Bắc về mé sông Cái. Ghi chú: sử chép là Phú Lương, xem lời chú thích ở trang 112. Hết ghi chú. Còn đạo quân của Mộc Thạnh ở Vân Nam theo đường Mông Tự sang đánh lấy cửa Phú Lĩnh thuộc tỉnh Tuyên Quang, rồi tiến sang đến sông Thao. Cả hai đạo hội ở Bạch Hạc đóng đồn ở bờ sông phía Bắc. Tuy rằng nhà Hồ trước đã phòng bị, nhưng mà tướng nhà Minh biết rằng người An Nam không phục họ Hồ, bèn làm hịch kể tội họ Hồ và nói rằng quân Tàu sang là để lập dòng dõi nhà Trần lên, cứu cho dân khỏi sự khổ sở. Trương Phụ sai viết hịch ấy vào những mảnh ván nhỏ bỏ xuống sông, trôi đến đâu quân sĩ An Nam bắt được, nhiều người không đánh và theo hàng quân Minh. Vì thế cho nên quân Minh đi đến đâu đánh được đến đấy, quân Hồ phải lui về giữ thành Đa Bang. Ở chỗ thành Đa Bang, quân Hồ lập đồn ải liên tiếp ở phía nam sông Thao và sông Cái, tức là ở dọc sông Hồng Hà, rồi đóng cọc cắm ở giữa sông, thuyền bè không đi lại được, có ý để cho quân Minh mỏi mệt rồi sẽ đánh. 7. Thành Đa Bang thất thủ. Quân Minh tiến lên mắc có thành Đa Bang ngăn trở. Mộc Thạnh mới bàn với Trương Phụ rằng mọi nơi đồn An Nam đóng gần bờ sông, quân sang không được, còn thành Đa Bang thì lũy cao, hào sâu, nhưng mà ở đằng trước có bãi cát, quân có thể sang đấy được, và ta có đủ đồ chiến cụ, nếu đánh thì tất thành ấy phải đổ. Trương Phụ bèn hạ lệnh rằng quân kia trông cậy có thành này, mà ta lập công cũng ở đó, hễ quân sĩ ai lên được trước thì sẽ có thưởng to. Rồi ngay đêm hôm ấy đốt lửa thổi tù và làm hiệu, Trương Phụ, Hoàng Trung đánh mặt Tây Bắc, Mộc Thạnh, Trần Tuấn đánh mặt Đông Nam, dùng thang Vân Thê để lên thành. Quân Hồ đánh không được phải lui vào thành, đến sáng hôm sau đào thành cho voi ra đánh. Quân Minh vẽ sư tử trùm lên ngựa rồi xông vào và dùng súng bắn hăng lắm. Voi sợ chạy trở vào, quân Minh theo sau voi chạy ồ vào thành. Quân Hồ thua to phải bỏ chạy về Hoàng Giang. Ghi chú: Hoàng Giang tức là khúc sông Hồng Hà thuộc về huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam bây giờ. Hết ghi chú. Quân Minh thừa thế đánh tràn xuống sông Cái, đốt sạch cả các đồn ải, rồi tiến lên đánh lấy Đông Đô, tức là Thăng Long, bắt đàn bà con gái, cướp lấy của cải. Bọn Trương Phụ tích trữ lương thực, đặt quan làm việc, định kế ở lâu dài. 8. Trận Mộc Phàm Giang. Qua tháng 3 năm Đinh Hợi, năm 1407, Mộc Thạnh biết rằng con trưởng Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Trừng, đóng ở Hoàng Giang, bèn đem Thủy Lục cùng tiến lên đến hạ trại ở sông Mộc Phàm, ở làng Mộc Phàm, huyện Phú Xuyên, tiếp với Hoàng Giang. Hồ Nguyên Trừng đem 300 chiếc thuyền ra đánh bị quân Mộc Thạnh ở hai bên bờ sông đánh ụp lại. Nguyên Trừng thua, chạy về cửa Muộn Hải ở Giao Thủy, Nam Định. Bấy giờ tướng nhà Hồ là Hồ Đỗ và Hồ Xạ cũng bỏ bến Bình Than ở làng Trần Xá, huyện Chí Linh, Hải Dương, chạy về cửa Muộn Hải để cùng với Nguyên Trừng tìm kế phá giặc. Nhưng quân Minh Sực đến lại bỏ chạy ra giữ cửa Đại An thuộc phủ Nghĩa Hưng bây giờ. Ghi chú: bến Bình Than là bến đỏ ngang từ làng Bình Than ra Bình Bắc Ninh qua sông Thái Bình sang làng Trần Xá ở Hữu Ngạn, sông Kinh Thầy thuộc phủ Nam Sách, Hải Dương. Hết ghi chú. Quân Minh ở Muộn Hải phải bệnh, lui về đóng ở bến Hàm Tử để đợi quân Hồ lên sẽ đánh. Bọn Hồ Nguyên Trừng rước Quý Ly và Hán Thương ở Tây Đô ra, rồi đem quân lên Hoàng Giang để chống giữ với giặc. 9. Trận Hàm Tử Quan. Quân Hồ bấy giờ cả thủy và bộ được 7 vạn, giả xưng là 21 vạn, rồi phân quân bộ ra làm hai đạo đi men hai bờ sông, quân thủy đi giữa, tiến lên Hàm Tử Quan. Vừa đi đến nơi bị quân Minh hai mặt sông lại đánh, quân bộ của nhà Hồ đương không nổi, bỏ chạy cả, phần thì hàng giặc, phần thì chạy xuống sông chết đuối. Còn thủy quân thì chạy thoát được, nhưng bao nhiêu thuyền lương thì đắm mất cả. Bấy giờ có quan An Phủ xứ Bắc Giang tên là Nguyễn Hy Chu bị quân Minh bắt được, không chịu hàng phải giết. Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương đưa bọn Liêu thuộc chạy ra bể, rồi về Thanh Hóa, vào đến Lỗi Giang, tức là Mã Giang, gặp quân Minh đuổi đến, quân Hồ không đánh mà tan. Tướng nhà Hồ là Ngụy Thức thấy thế nguy cấp lắm, bảo Quý Ly rằng: nước đã mất, làm ông vua không nên để cho người ta bắt được, xin bệ hạ tự đốt mà chết đi còn hơn. Quý Ly giận lắm, bắt Ngụy Thức chém rồi chạy vào Nghệ An. 10. Họ Hồ phải bắt. Trương Phụ, Mộc Thạnh biết là Quý Ly chạy vào Nghệ An, bèn đem binh đi đường bộ đuổi theo, lại sai Liễu Thăng đem thủy sư đi đuổi mặt thủy. Quý Ly vào đến cửa Kỳ La thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bị quân nhà Minh bắt được. Hán Thương và những con cháu họ Hồ đều bị giặc bắt được cả ở núi Cao Vọng. Những quan nhà Hồ, người thì ra hàng, người thì bị bắt, người thì không chịu nhục, nhảy xuống sông tự tử. Nhà Hồ chỉ làm vua được từ năm Canh Thìn năm 1400 đến năm Đinh Hợi năm 1407, kể vừa 7 năm thì mất. Xem công việc của Hồ Quý Ly làm thì không phải là một người tầm thường, nhưng tiếc thay một người có tài kinh tế như thế mà giả sử cứ giúp nhà Trần cho có thì chung, thì dẫu giặc Minh có thế mạnh đến đâu đi nữa cũng chưa hầu dễ đã cướp được nước Nam mà mình lại được cái tiếng thơm để lại nghìn thu. Nhưng cái lòng tham xui khiến, hễ đã có thế lực là sinh ra bụng muốn tranh quyền cướp nước. Bởi thế Hồ Quý Ly mới làm sự thoán đoạt, và nhà Minh mới có cái cớ mà sang đánh lấy nước An Nam. Cũng vì cái cớ ấy cho nên lòng người mới bỏ họ Hồ mà theo giặc, để đến nỗi cha con họ Hồ thua chạy, bị bắt phải đem thân đi chịu nhục ở đất nước người. Nhưng đấy là cái tội làm hại riêng cho một họ Hồ mà thôi, còn cái tội làm mất nước Nam thì ai gánh vác cho Quý Ly? May mà sau có một tay đại anh hùng là vua Lê Thái Tổ hết sức ra tay trong hơn 10 năm trời, cứu vớt được người mình ra khỏi tay quân Tàu, chứ không thì cái khổ làm nô lệ nước Tàu lại biết mấy mươi đời nữa mới giải thoát được. Chương 12. Nhà Hậu Trần. Năm 1407 đến năm 1413. 1. Nhà Minh chiếm giữ đất An Nam. 2. Giản Định Đế. 3. Trận Bồ Cô. 4. Trần Quý Khoách. 5. Trương Phụ trở sang An Nam. 6. Hóa Châu thất thủ. 1. Nhà Minh chiếm giữ đất An Nam. Nhà Minh không phải có yêu gì nhà Trần mà sang đánh nhà Hồ, chẳng qua là nhân lấy cái cớ nhà Trần mất ngôi mà đem binh sang lấy nước Nam. Lại nhân vì người An Nam ta hay có tính ỷ lại, có việc gì thì chỉ muốn nhờ người, chứ tự mình không biết kiên nhẫn, không có cố gắng mà làm lấy. Một ngày gì nữa mà còn lạ với cái lòng hùm beo của người Tàu, thế mà hễ khi nào trong nước có biến loạn lại chạy sang van lại để rước chúng sang, khác nào đi rước voi về giày mồ vậy. Dẫu người Tàu có lòng vị nghĩa mà sang giúp mình nữa thì nghĩ cũng chẳng vẻ vang gì cái việc đi nhờ người ta, huống chi kỳ thực thì lúc nào chúng cũng trực đánh lừa mình như đánh lừa trẻ con để bóp cổ mình, thế mà người mình vẫn không biết cái dại là tại làm sao. Tại là cái nghĩa dân với nước ta không có mấy người hiểu rõ. Nhà nào làm vua cho cả nước là của riêng của nhà ấy, hễ ai lấy mất đi thì tìm cách lấy lại, lấy không được thì lại đi nhờ người khác lấy lại cho, chứ không nghĩ đến cái lợi chung trước cái lợi riêng, cái quyền nước trước cái quyền nhà. Thế cho nên mình cứ dại mãi mà vẫn không biết là dại. Xem như lúc còn nhà Trần, nhà Minh đã có ý lấy đất An Nam, sau nhà Trần mất rồi lại dùng lời nói khéo và lấy tiếng điếu phạt đem binh sang đánh họ Hồ. Đến khi bắt được cha con Hồ Quý Ly rồi lại bày kế để chiếm giữ đất An Nam, giả treo bảng gọi con cháu họ Trần, rồi bắt quan lại và kỳ lão làm tờ khai rằng họ Trần không còn ai nữa và đất An Nam vốn là đất Giao Châu ngày trước, nay xin đặt quận huyện như cũ. Nhà Minh lấy cớ giả dối ấy để chiếm giữ lấy nước Nam, rồi chia đất ra làm 17 phủ là Giao Châu, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tân An, Kiến Sương, Phong Hóa, Kiến Bình, Trấn Man, Tam Giang, Tuyên Hóa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa, Thăng Hoa và Nam Châu là Quảng Oai, Tuyên Hóa, Quy Hóa, Gia Bình, Diễn Châu. Còn những nơi yếu hại thì đặt ra 12 vệ để phòng giữ, lại đặt ra 3 ty là Bố Chính Ty, Án Sát Ty, Trưởng Đô Ty và cả thầy ở trong nước lập ra 472 nha môn để cai trị. Sai quan thượng thư là Hoàng Phúc coi cả Bố Chính Ty và Án Sát Ty, Lữ Nghị coi Trương Đô Ty, Hoàng Trung làm phó. Vua quan nhà Hồ thì đều phải đem cả về Kim Lăng, Quý Ly về bên Tàu phải giam, rồi sau đầy ra làm lính ở Quảng Tây, còn con cháu và các tướng sĩ thì được tha cả không phải tội. Vua nhà Minh lại truyền cho Trương Phụ tìm kiếm những người ẩn giật ở Sơn Lâm, những kẻ có tài có đức, hay văn học rộng, quen việc, hiểu toán pháp, nói năng hoạt bát, cùng những người hiếu đễ, những người lực điền mà mặt mũi khôi ngô, hoặc có gân sức khỏe mạnh, những người thầy đồ, thầy bói, thầy thuốc vân vân, để đưa sang Kim Lăng, ban thưởng cho phẩm hàm, rồi cho về làm quan phủ, quan châu hay là quan huyện. Bấy giờ những đồ bôn cạnh tranh nhau mà ra, duy chỉ vài người như ông Bùi Ứng Đầu, ông Lý Tử Cấu biết liêm sỉ không chịu ra làm quan với nhà Minh. Công việc xếp đặt đâu vào đấy rồi, Lữ Nghị và Hoàng Phúc ở lại trấn đất Giao Chỉ, còn Trương Phụ và Mộc Thạnh đem quân về Tàu, đưa địa đồ An Nam về dâng vua nhà Minh. Bấy giờ tuy rằng nhà Minh đã chiếm giữ đất An Nam, nhưng con cháu nhà Trần còn có người muốn khôi phục nghiệp cũ, và nước ta còn có nhiều người không muốn làm nô lệ nước Tàu, cho nên nhà hậu Trần lại hưng khởi lên được mấy năm nữa. 2. Giản Định Đế năm 1407 đến năm 1409. Trước khi Trương Phụ treo bảng gọi con cháu nhà Trần là có ý giả dối để trực giết hại, cho nên không ai dám ra. Bấy giờ có Giản Định Vương, tên là Quỹ, con thứ vua Nghệ Tông, chạy đến Mô Độ thuộc làng Yên Mô, huyện Yên Mô, Ninh Bình, gặp Trần Triệu Cơ, đem chúng đi theo. Bèn xưng là Giản Định Hoàng Đế để nối nghiệp nhà Trần, đặt niên hiệu là Hưng Khánh. Giản Định khởi nghĩa chống với quân Minh, nhưng vì quân mình là quân mới góp nhặt được, đánh không nổi, phải thua chạy vào Nghệ An. Bây giờ có Đặng Tất là quan nhà Trần, trước đã ra Hàng Minh được làm đại chi châu ở Hóa Châu. Nay thấy Giản Định Đế khởi nghĩa, liền giết quan nhà Minh đi, rồi đem quân ra Nghệ An để giúp việc khôi phục. Lại ở đất Đông Triều có Trần Nguyệt Hồ cùng khởi binh đánh quân nhà Minh, nhưng chẳng được bao lâu mà phải bắt, còn dư đảng chạy vào Nghệ An theo vua Giản Định. Vì vậy cho nên quân thế của Giản Định mới mạnh lên. Ông Đặng Tất lại giết được hàng tướng nhà Minh là Phạm Thế Căng ở cửa Nhật Lệ. Lúc bấy giờ đất An Nam từ Nghệ An trở vào lại thuộc về nhà Trần. 3. Trận Bô Cô. Tháng Chạp năm Mậu Tý năm 1408, Giản Định Đế hội tất cả quân Thuận Hóa, Tân Bình, Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa, rồi tiến ra đánh Đông Đô. Quân ra đến Trường An, Ninh Bình thì các quan thuộc và những kẻ hào kiệt ở các nơi ra theo nhiều lắm. Quan nhà Minh đem tin ấy về báo cho Minh để biết. Minh Đế sai Mộc Thạnh đem 4 vạn quân ở Vân Nam sang đánh dẹp. Mộc Thạnh cùng với quan đô trưởng là Lữ Nghị vào đến bến Bô Cô thuộc xã Hiếu Cổ, huyện Phong Doanh thì gặp quân Trần. Hai bên giao chiến, vua Giản Định tự cầm trống thục quân. Tướng sĩ ai nấy hết sức xung đột, phá tan được quân Minh. Chém được Lữ Nghị ở trận Tiền và đuổi Mộc Thạnh về đến thành Cổ Lộng, thành nhà Minh xây, bấy giờ ở làng Bình Cách, huyện Ý Yên. Bấy giờ vua Giản Định muốn thừa thắng đánh tràn ra để lấy lại Đông Quan, tức Đông Đô, nhưng ông Đặng Tất ngăn lại, muốn để đợi quân các lộ về đã rồi sẽ đánh. Từ đó vua tôi không được hòa thuận, vua Giản Định lại nghe người nói dèm, bắt Đặng Tất và quan tham mưu là Nguyễn Cảnh Chân đem giết đi. Thành ra lòng người ai cũng chán ngán cả, không có lòng giúp rập nữa. 4. Trần Quý Khoách. 1403 đến 1413. Giặc nước hãy còn mà vua tôi đã nghi hoặc nhau, rồi đem giết hại những người có lòng vì nước, thật là tự mình gây nên cái vạ cho mình. Bấy giờ con ông Đặng Tất là Đặng Dung và con ông Nguyễn Cảnh Chân là Nguyễn Cảnh Dị thấy thân phụ bị giết, đều bỏ vua Giản Định, đem quân bản bộ về Thanh Hóa, rước cháu vua Nghệ Tông là Quý Khoách vào huyện Chí La, tức là huyện Sơn La, Hà Tĩnh, rồi tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Trùng Quan. Lúc ấy vua Giản Định đương chống nhau với quân nhà Minh ở thành Ngự Thiên thuộc huyện Hưng Nhân. Quý Khoách sai tướng là Nguyễn Súy ra đánh lén bắt đem về Nghệ An. Quý Khoách tôn Giản Định lên làm Thái Thượng Hoàng để cùng lo việc khôi phục. 5. Trương Phụ trở sang An Nam. Vua nhà Minh thấy Mộc Thạnh bại binh, lại sai Trương Phụ làm thống binh, Vương Hữu làm phó đem binh sang cứu viện. Quân nhà Trần bấy giờ chia ra làm mấy đạo đi đánh dẹp các châu huyện ở Mạn Hải Dương. Giản Định đóng quân ở Hạ Hồng, Ninh Giang, Quý Khoách đóng ở Bình Than. Khi Trương Phụ sang đến nơi, tiến binh đánh đuổi. Giản Định đem binh thuyền chạy về đến huyện Mỹ Lương, giáp Sơn Tây và phủ Nho Quan, gặp quân Trương Phụ đuổi đến bắt được giải về Kim Lăng. Giản Định bị bắt rồi, Quý Khoách ở Bình Than sai Đặng Dung đến giữ Hàm Tử Quan, huyện Đông An, Hưng Yên. Nhưng quân của Đặng Dung thiếu lương phải bỏ chạy. Quý Khoách thấy quân của Đặng Dung đã thua, liệu thế giữ không nổi, bèn bỏ Bình Than chạy về Nghệ An. Trương Phụ thắng trận, đi đến đâu giết hại quân dân và làm những điều tàn bạo gớm ghê như là xếp người thành núi, hoặc rút ruột người treo lên cây, hoặc nấu thịt người để lấy dầu. Còn những người An Nam ai tòng phục nhà Minh mà giết được nhiều người bản quốc thì được thưởng cho làm quan. Thật bấy giờ tha hồ cho bọn hung ác đắc chí. Năm Canh Dần năm 1410, Trần Quý Khoách cùng với bọn Nguyễn Cảnh Dị lại đem quân ra đánh quân Minh ở Hồng Châu, được thắng trận, rồi lại ra đóng ở Bình Than. Ở các nơi lại nổi lên đánh giết quân nhà Minh, nhưng chỉ vì quân không có thống nhiếp, hiệp lệnh bất nhất, cho nên đến khi quân giặc đến đánh, quân nhà Trần lại thua, phải chạy về Nghệ An. Trương Phụ một mặt đưa chiếu của vua Minh lấy lời giả nhân nghĩa mà dụ quan lại quân dân, một mặt thì tiến quân vào đánh Trần Quý Khoách. Tháng 4 năm Quý Tỵ năm 1413, Trương Phụ đưa quân đánh Nghệ An, quân Quý Khoách bấy giờ 10 phần chỉ còn 3-4, lương thực lại không có, phải bỏ chạy vào Hóa Châu. Trước Quý Khoách đã mấy lần cho người sang tàu cầu phong, Minh Đế không cho, đem giết sứ thần đi. Nay Quý Khoách lại sai Nguyễn Biểu ra cầu phong với Trương Phụ. Trương Phụ bắt giữ không cho về. Nguyễn Biểu giận mắng Trương Phụ rằng: chúng bay trong bụng thì chỉ lo đường chiếm giữ, ngoài mặt lại dương tiếng đem quân nhân nghĩa đi đánh dẹp. Trước thì nói sang lập họ Trần, sau lại đặt quận huyện để cai trị, rồi tìm kế để vơ vét của cải, ức hiếp sinh dân. Chúng bay thật là đồ ăn cướp hung ngược. Trương Phụ tức giận đem giết đi. 6. Hóa Châu thất thủ. Đến tháng 6 năm Quý Tỵ năm 1413, quân Trương Phụ vào đến Nghệ An, quan thái phó nhà hậu Trần là Phan Quý Hữu ra hàng, nhưng được mấy hôm thì mất. Trương Phụ cho con Quý Hữu là Liêu làm tri phủ Nghệ An. Phan Liêu muốn tân công, Quý Khoách có bao nhiêu tướng tá, người nào giỏi, người nào dở, quân số nhiều ít, sơn xuyên chỗ hiểm, chỗ không thế nào, khai cả cho Trương Phụ biết. Trương Phụ bèn quyết ý vào Hóa Châu và hội chư tướng lại để bàn kế tiến binh. Mộc Thạnh nói rằng: Hóa Châu núi cao bể rộng, khó lấy lắm. Trương Phụ nhất định vào đánh cho được, nói rằng: ta sống cũng ở đất Hóa Châu này, mà chết cũng ở đất Hóa Châu này. Hóa Châu mà không lấy được thì không mặt mũi nào về trông thấy chúa thượng. Lập tức chuyển cho quân thủy bộ tiến vào đánh Hóa Châu. Đến tháng 9, quân Trương Phụ vào đến Thuận Hóa. Nguyễn Xúy và Đặng Dung nửa đêm đem quân đến đánh trại Trương Phụ. Đặng Dung đã vào được thuyền của Trương Phụ, định để bắt sống lấy nhưng không biết mặt, vì thế Trương Phụ mới nhảy xuống sông lấy cái thuyền con mà chạy thoát được. Bấy giờ quân nhà Trần ít lắm, Trương Phụ thấy vậy đem binh đánh úp lại. Bọn Đặng Dung địch không nổi phải bỏ chạy. Từ khi thua trận ấy rồi, Trần Quý Khoách thế yếu quá, không thể chống với quân giặc được nữa, phải vào ẩn núp ở trong rừng núi. Chẳng được bao lâu, Trần Quý Khoách, Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Dung, Nguyễn Xúy đều bị bắt và phải giải về Yên Kinh cả. Đi đến giữa đường, Quý Khoách nhảy xuống bể tự tử, bọn ông Đặng Dung cũng tử tiết cả. Cha con ông Đặng Dung đều hết lòng giúp nước phò vua, tuy không thành công được, nhưng cái lòng trung liệt của nhà họ Đặng cũng đủ làm cho người đời sau tưởng nhớ đến. Bởi vậy hiện nay còn có đền thờ ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Đặng Dung có làm bài thơ thuật hoài như sau này, mà ngày nay còn có nhiều người vẫn truyền tụng. Thế sự du du nại lão Hà, vô cùng thiên địa nhập hàm ca, thời lai đồ điếu thành công dị, sự khứ anh hùng ẩm hận đa, chí chúa hữu hoài phù địa trục, tẩy binh vô lộ vãn thiên hà, quốc thù vị phục đầu tiên bạch, kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma. Dịch là: việc đời bối rối tuổi già vay, trời đất vô cùng một cuộc say, bần tiện gặp thời lên cũng dễ, anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay, vai khiêng trời đất mong phò chúa, giáp gột sông trời khó vạch mây, thù trả chưa xong đầu đã bạc, gươm mài bóng nguyệt biết bao rày. Nhà hậu Trần nổi lên toan đường khôi phục, nhưng hiềm vì nỗi lòng người còn ly tán, thế lực lại hèn yếu, cho nên chỉ được 7 năm thì mất. Chương 13. Thuộc nhà Minh. 1414 đến 1427. 1. Việc chính trị nhà Minh. 2. Việc tế tự. 3. Cách ăn mặc. 4. Sự học hành. 5. Việc trạm dịch. 6. Việc binh lính. 7. Phép hộ thiếp và hoàng sách. 8. Việc thuế má. 9. Việc sưu dịch 10 quan lại. 1. Việc chính trị nhà Minh. Trương Phụ lấy được Châu Thuận Hóa và Châu Tân Bình rồi, làm sổ biên số dân đinh ở hai châu ấy, đặt quan cai trị và để quân binh ở lại phòng giữ chỗ giáp giới nước Chiêm Thành. Đến tháng 8 năm Giáp Ngọ năm 1414, Trương Phụ và Mộc Thạnh về tàu, đem những người đàn bà con gái về rất nhiều. Bọn Hoàng Phúc ở lại sửa sang các việc trong nước để khiến cho người An Nam đồng hóa với người Tàu, lập ra đền miếu, bắt người mình cúng tế theo tục bên Tàu. Rồi từ cách ăn mặc cho chí sự học hành, việc gì cũng bắt theo như người Tàu cả. Còn cái gì là di tích của nước mình như là sách vở thì thu nhặt đem về Tàu hết sạch, lại đặt ra thuế lệ, bổ thêm sưu dịch để lấy tiền của, làm cho dân ta bấy giờ phải nhiều điều khổ nhục. 2. Việc tế tự. Hoàng Phúc bắt các phủ, châu, huyện phải lập văn miếu và lập bàn thờ Bách Thần, Xã Tắc, Sơn Xuyên, Phong Vân để bốn mùa tế tự. 3. Cách ăn mặc. Bắt con trai, con gái không được cắt tóc. Đàn bà, con gái thì phải mặc áo ngắn, quần dài theo như người Tàu cả. 4. Sự học hành. Quan nhà Minh bắt mở nhà học ở các phủ, châu, huyện, rồi chọn những người thầy âm dương, thầy thuốc, thầy chùa, đạo sĩ, ai giỏi nghề gì thì cho làm quan để dạy nghề ấy. Vua nhà Minh lại xuống chỉ truyền lấy ngũ kinh, tứ thư và bộ tinh lý đại toàn, sai quan đưa sang ban cấp cho người An Nam học ở các châu huyện, rồi lại sai thầy tăng và đạo sĩ ở Tăng Đạo Ti đi truyền giảng đạo Phật và đạo lão. Ghi chú, nhà Minh bấy giờ không những là mở mang nho học mà thôi, lại lập ra Tăng Cương Ti và Đạo Kỳ Ti để coi những việc thuộc về đạo Phật và đạo lão. Hết ghi chú. Còn bao nhiêu những sách vở của nước Nam từ nhà Trần về trước thì thu lấy cả rồi đem về Kim Lăng. Cứ theo sách Lịch Triều Hiến Chương Văn Tịch Chí của ông Phan Huy Chú thì những sách của nước Nam mà Tàu lấy về là những sách này: Hình Thư của vua Thái Tông nhà Lý 3 quyển, Quốc Triều Thông Lễ của vua Thái Tông nhà Trần 10 quyển, Hình Luật của vua Thái Tông nhà Trần 1 quyển, Thường Lễ Niên Hiệu Kiến Trung 10 quyển, Khóa Hư Tập 1 quyển, Ngự Thi 1 quyển, Di Hậu Lục của vua Thái Tông nhà Trần 2 quyển, Cơ Cửu Lục 1 quyển, Thi Tập 1 quyển, Trung Hưng Thực Lục Trần Nhân Tông 2 quyển, Thi Tập 1 quyển, Thủy Vân Tùy Bút Trần Anh Tông 2 quyển, Thi Tập Trần Minh Tông 1 quyển, Trần Triều Đại Điển Trần Dụ Tông 2 quyển, Bảo Hòa Điện Dư Bút Trần Nghệ Tông 8 quyển, Thi Tập 1 quyển, Binh Gia Yếu Lược Trần Hưng Đạo 1 bộ, Vạn Kiếp Bí Truyền Trần Hưng Đạo 1 bộ, Tứ Thư Thuyết Ước Chu Văn Trinh 1 bộ, Tiểu Ẩn Thi 1 tập, Sầm Lâu Tập Uy Văn Vương Trần Quốc Toại 1 quyển, Lạc Đạo Tập Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải 1 quyển, Băng Hồ Ngọc Hát Tập Trần Nguyên Đán 1 quyển, Giới Hiên Thi Tập Nguyễn Trung Ngạn 1 quyển, Giáp Thạch Tập Phạm Sư Mạnh 1 quyển, Cúc Đường Di Thảo Trần Nguyên Đào 2 quyển, Thảo Nhàn Hiệu Tần Hồ Tôn Vụ 1 quyển, Việt Nam Thế Chí 1 bộ, Việt Sử Cương Mục 1 bộ, Đại Việt Sử Ký Lê Văn Hưu 30 quyển, Nhị Khê Thi Tập Nguyễn Phi Khanh 1 quyển, Phi Sa Tập Hàn Thuyên 1 quyển, Việt Điện U Linh Tập Lý Tế Xuyên 1 quyển. Những sách ấy bây giờ không biết mất đâu cả, không thấy quyển nào nữa, thật là một cái thiệt hại cho người nước mình. Còn những người đi học ở các phủ, châu, huyện, trước thì ở phủ mỗi năm 2 người, ở châu 2 năm 3 người, ở huyện mỗi năm 1 người, sau cải lại ở phủ mỗi năm 1 người, ở châu 3 năm 2 người, ở huyện 2 năm 1 người, được làm học trò tuế cống cho vào học Quốc Tử Giám, rồi bổ đi làm quan. 5. Việc trạm dịch. Từ thành Đông Quan, tức là Hà Nội, cho đến huyện Gia Lâm, phủ Từ Sơn thì đặt trạm để chạy giấy bằng ngựa. Từ huyện Chí Linh, huyện Đông Triều cho đến phủ Vạn Ninh là nơi giáp đất Khâm Châu nước Tàu thì đặt trạm chạy giấy bằng thuyền. 6. Việc binh lính. Việc bắt lính thì cứ theo sổ bộ mà bắt. Ở những nơi gọi là vệ sở thì mỗi một hộ phải 3 xuất đinh đi lính. Nhưng từ Thanh Hóa về Nam người ở ít thì mỗi hộ chỉ phải 2 xuất đinh đi lính mà thôi. Những chỗ nào mà không có vệ sở thì lập đồn ở chỗ hiểm yếu rồi lấy dân binh ra giữ. 7. Phép hộ thiếp và hoàng sách. Việc điền hộ ở An Nam bấy giờ phải theo như lệ bên Tàu. Những dân đinh trong nước thì ai cũng phải có một cái giấy biên tên tuổi và hương quán để lúc nào có khám hỏi thì phải đưa ra. Cái giấy ấy biên theo như ở trong quyển sổ của quan giữ. Hễ giấy của ai mà không hợp như ở trong sổ thì người ấy phải bắt đi lính. Việc cai trị ở trong nước thì chia ra làm lý và giáp. Ở chỗ thành phố thì gọi là phường, ở chung quanh thành phố thì gọi là tương, ở nhà quê thì gọi là lý. Lý lại chia ra giáp. Cứ 110 hộ làm một lý và 10 hộ làm một giáp. Lý thì có lý trưởng, giáp thì có giáp thủ. Mỗi một năm có người làm lý trưởng coi việc trong lý. Mỗi một lý, một phường hay là một tương có một quyển sách để biên tất cả số đinh, số điền vào đấy. Còn những người tàn tật cô quả thì biên riêng ra ở đằng sau, gọi là kỷ linh. Ở đầu quyển sách lại có cái địa đồ. Khi nào quyển sổ ấy xong rồi thì biên ra làm 4 bản. Một bản có bìa vàng cho nên gọi là hoàng sách để gửi về bộ hộ. Còn 3 bản bìa xanh thì để ở bố chính ty, ở phủ và huyện, mỗi nơi một bản. Cứ mỗi năm lại tùy số đinh điền hơn lên hay là kém đi thế nào, phải làm lại cái mẫu sổ khác gửi đi cho các lý, phường và tương để cứ theo mẫu ấy mà làm. Bấy giờ lý trưởng và giáp thủ phải đập đánh cực khổ lắm. 8. Việc thuế má. Phép nhà Minh đánh thuế, cứ mỗi mẫu ruộng phải nộp 5 thăng thóc. Mỗi một mẫu bãi để trồng dâu phải nộp 1 lạng tơ, và mỗi cân tơ phải nộp 1 tấm lụa. Lại đặt ra thuế muối, dân mà nấu muối mỗi một tháng được bao nhiêu phải đưa vào để ở tòa đề cử, đợi cho khi nào tòa bố chính khám rồi mới được bán. Ai mà nấu lậu hay là bán lậu thì cũng phải phạt như nhau. Ở châu, huyện nào cũng có một tòa thuế khóa để thu thuế. 9. Việc sưu dịch. Phàm những chỗ nào có mỏ vàng, mỏ bạc thì đặt quan ra để đốc dân phu đi khai mỏ. Những chỗ rừng núi thì bắt dân đi tìm ngà voi, sừng tê. Ở chỗ gần bể thì bắt dân phải đi mỏ ngọc trai. Còn những thổ sản như hồ tiêu, hương liệu cũng bắt cống nộp. Đến những hươu, voi, rùa, chim, vượn, rắn, cái gì cũng vơ vét đem về Tàu. Từ khi bọn Lý Bân, Mã Kỳ sang thay Trương Phụ, dân ta bị bọn ấy sách nhiễu thật là khổ sở. 10. Quan lại. Trừ những quan lại ở bên Tàu sang cai trị ra không kể, những người An Nam như những tên Nguyễn Huân, Lương Nhữ Hốt, Đỗ Duy Trung theo hàng nhà Minh, khéo đường xu nịnh, được làm quan to, lại càng ỷ thế của giặc, làm những điều tàn bạo hung ác hơn người Tàu. Và trong những lúc biến loạn như thế thì những đồ tham tàn, gian ác, không có nghĩa khí, không biết liêm sỉ lại càng đắc chí lắm. Cho nên dân tình cực khổ, lòng người sầu oán. Cũng vì lẽ ấy có nhiều kẻ tức giận nổi lên đánh phá, làm cho trong nước không lúc nào được yên ổn.